Ta tu tiên tại gia tộc, chương 565, tranh đoạt, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tu sĩ đi tới chân tiên nguyên giới mạo hiểm, trước khi tiến vào, Trấn Hải Điện Điện Chủ đã hứa hẹn bảo vật đoạt được từ chân tiên nguyên giới, ngoại trừ đại đạo pháp tắc ra. Tu sĩ có toàn quyền xử trí. Về phần đại đạo pháp tắc, những tu sĩ tử phủ này có thể lựa chọn hai phương thức, loại thứ nhất là đưa ra một cái giá thích hợp bán cho cản nguyên kiếm tông, loại thứ hai là bán cho tu sĩ Nguyên Anh ở đây. Nói cách khác, những tu sĩ Nguyên Anh này muốn đạt được những đại đạo pháp tắc này, kế tiếp phải đấu giá lẫn nhau mới được. Đây cũng là thu hoạch vốn có của tu sĩ trước đó tiến vào chân tiên nguyên giới liều mạng, nếu không tu sĩ Nguyên Anh và cản nguyên kiếm tông lại không nhổ lông, mà còn muốn tu sĩ đê giai liều mạng, dựa vào cái gì chứ? Không có lợi ích, người ta sẽ hoàn toàn không có ý muốn ra sức. Bình thường, khẳng định không có tu sĩ nào nguyện ý lựa chọn phương thức thứ nhất, bởi vì cách làm này nhất định sẽ gây ác cảm với những Nguyên Anh chân quân ở đây. Phải biết rằng, những tu sĩ trúc cơ, tử phủ như bọn họ có thể đạt được cơ hội tiến vào chân tiên nguyên giới, vẫn là dựa vào những tu sĩ Nguyên Anh này thay bọn họ tranh thủ mới có được. Dám không cho những Nguyên Anh chân quân này nhổ lông, phải có lá gan đầy trời mới làm được. Vì vậy, chỉ có thể lựa chọn cách thứ hai, để cho Nguyên Anh chân quân ở đây đấu giá. Đương nhiên, nếu có tu sĩ tử phủ trước đó đã đạt thành hiệp định với Nguyên Anh chân quân nào đó, thì lại là một chuyện khác. Tỷ như tu sĩ bản tộc Cơ gia, Khương gia và như đám người Chu Mộ Bạch. Nhưng lần tranh đoạt đại đạo pháp tắc này, hết lần này tới lần khác lại cực kỳ ngoài ý muốn, để cho một tu sĩ chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ cười đến cuối cùng. Trần Đạo Huyền không chỉ mượn nguyên khí tinh hoa nhanh chóng đột phá đến tử phủ trung kỳ, còn cướp được ba đại đạo pháp tắc, quả thực giống như nói đùa vậy. Trịnh trọng thu đại đạo thạch bia vào trong túi chữ vật, sắc mặt Trấn Hải Điện Điện Chủ trở nên thoải mái hơn, cười nói, ê á, thế nào, hai đại đạo pháp tắc khác, ngươi lựa chọn bán cho ai? Tần Trạm chỉ vào năm vị Nguyên Anh chân quân khác ở phía xa. Trần Đạo Huyền nhất nhất lướt ánh mắt mọi người, vừa chuẩn bị mở miệng. Thức hải nhất thời vang lên một đạo truyền âm vội vàng. Trấn Hải Điện Điện Chủ biết hiện tại khẳng định mấy vị này đều đang thương lượng với Trần Đạo Huyền, nhưng Tần Trạm tự tin, có hắn ở đây, không ai dám làm ra những chuyện bức bách. Quả nhiên, sau khi thanh âm đầu tiên vang lên trong thức hải, một giây sau, một đạo truyền âm khác vang lên trong thức hải Trần Đạo Huyền. Những Nguyên Anh chân quân này mặt ngoài lạnh nhạt, trên thực tế vì tấm đại đạo thạch bia trong tay Trần Đạo Huyền, đã có chút không để ý đến ra mặt. Rồi, phong độ chân quân mất sạch, nhưng so với ra mặt cùng phong độ, đối với tu sĩ, đạo đồ cùng thực lực của bản thân mới là căn bản, chỉ là đấu giá tranh đoạt ở trước mặt tiểu bối thì có cái gì mất mặt. Tiểu hữu, ta là đại trưởng lão Khương gia Thái Châu, chỉ cần ngươi nguyện ý nhường tấm đại đạo thạch bia trong tay cho ta, Khương gia ta nguyện ý cùng Trần gia ngươi kết Tần Tấn chi hảo. Hơn nữa, Khương gia ta nguyện ý ủng hộ Trần gia ngươi trở thành đệ nhất gia tộc Thương Châu. Ý nghĩa ban đầu của Tần Tấn chi hảo là vào mùa xuân và mùa thu, hai nước Tần và Tấn đã thông gia qua nhiều thế hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó lấy sự tốt đẹp của Tần Tấn để chỉ mối quan hệ thông gia giữa hai họ. Khương gia đại trưởng lão mang một thân hắc bào, mắt như chim ưng nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Đối với lai lịch của Trần Đạo Huyền, hắn vừa rồi đã hỏi rõ ràng qua hậu bối. Trong tộc, một con cháu của tiểu gia tộc mới nổi lên ở Thương Châu. Mặc dù người này có thiên phú kiếm đạo kinh người, nhưng nội tình gia tộc quá bạc nhược, căn bản không đáng lo. Hoàn toàn có thể cân nhắc nâng đỡ Trần gia, để cho hắn trở thành người phát ngôn của Khương gia ở Thương Châu. Không thể không nói, lời hứa hẹn của Khương gia đại trưởng lão, thật sự làm cho Trần Đạo Huyền động tâm trong nháy mắt. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc mà thôi. Trần Đạo Huyền rất nhanh liền ý thức được, so sánh với Khương gia, Trần gia quá yếu, một gia tộc quá yếu và một gia tộc Nguyên Anh cường đại, căn bản không có cơ sở để hợp tác. Cho dù thực lực hiện tại của Trần Đạo Huyền có thể so sánh với tu sĩ Kim Đan trung kỳ, nhưng ở trước mặt những gia tộc Nguyên Anh như Khương gia, Thái Châu, Cảnh Châu Cơ gia, Trần gia vẫn là quá sức yếu. Hợp tác cùng với gia tộc như Khương gia, Cơ gia như vậy, kết quả tốt nhất cũng chỉ có thể trở thành chư hầu của đối phương. Nếu Trần Đạo Huyền nguyện ý trở thành chư hầu của người khác, nào còn lựa chọn Khương gia hay Cơ gia sao? Có tin hay không, dựa vào nhân tình của Trấn Hải Điện điện chủ, Trần gia. Hắn thậm chí có thể trực tiếp trở thành người của tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông, tuy nói gia nhập tông phái hệ của Càn Nguyên Kiếm Tông sẽ thụ địch vô số, nhưng chỗ tốt càng nhiều. Nói cho cùng, Càn Nguyên Kiếm Tông tông chủ chính là chính thống trong Càn Nguyên Kiếm Tông, thế lực của nó cũng lớn hơn phái hệ của Tam Trường Lão rất nhiều, trải qua nhiều năm không ngừng suy yếu, những người ủng hộ phái hệ của Tam Trường Lão đã càng ngày càng ít. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần đợi đến khi Tam Trường Lão an an ổn ổn tọa hóa, Càn Nguyên Kiếm Tông sẽ triệt để nghênh đón thời đại của tông chủ phi thần. Tuyết, nghĩ đến đây, trong lòng Trần Đạo Huyền đã có quyết định. Hắn chắp tay với Trấn Hải Điện điện chủ, nói, ý tốt của chư vị tiền bối, vãn bối cũng không dám cự tuyệt, nhưng vẫn là mời điện chủ thay vãn bối bán đấu giá đi. Nói xong, Trần Đạo Huyền đưa qua hai tấm đại đạo thạch bia. Quả là không thành thật, Trấn Hải Điện điện chủ nhìn Trần Đạo Huyền một cái, gật gật đầu. Có thể, đa tạ tiền bối, nghe vậy, Trần Đạo Huyền nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ở đây ngoại trừ Trấn Hải Điện điện chủ, còn có 5 vị nguyên anh chân quân, mà trong tay hắn chỉ có 2 đại đạo pháp tắc, mặc kệ lựa chọn bán cho ai. Tất nhiên sẽ đắc tội với 3 vị còn lại, đã như vậy, còn không bằng đá quả bóng này cho Trấn Hải Điện điện chủ. Cách chương.